Cường đại chiến y, chương 1115, đệ tử của thần viện cản đường. Góc truyện audio.com, thần viện thu nhận đệ tử có yêu cầu rất cao, 10.000 tu sĩ đầu có thể vào được khu vực trung tâm là có thể vào vòng. Thế nhưng không phải vào vòng là có thể trở thành đệ tử của thần viện. Vào vòng sau còn phải đánh trên võ đài. 10.000 người, chỉ có 1.000 nhân tài có tư cách. Du Huyền biết, với thực lực của cô ấy và cảnh giới, căn bản không cách nào trở thành đệ tử của thần viện, thế nhưng cho dù có như thế nào, cô ấy cũng phải thử. Bây giờ có Giang Cung Tuấn dẫn đường, tiến vào khu vực trung tâm cũng không khó khăn như vậy. Đúng rồi, Du Huyền chợt nhớ tới cái gì, mặt đầy khẩn cầu nhìn Giang Cung Tuấn. Sao, mặt Giang Cung Tuấn đầy nghi ngờ, hỏi, cô nhìn tôi như vậy làm gì? Du Huyền nói, trưởng lão thần viện không phải nói rằng bây giờ đi cướp lệnh bài cũng có thể phân biệt thứ hạng sao, chỉ cần bây giờ tôi đi cướp đủ lệnh bài thì thứ hạng của tôi sẽ cao hơn. Mà thứ hạng bây giờ chỉ để phân biệt đối thủ kế tiếp, nếu như hạng của tôi cao hơn, cho dù là có thua trận ở tổng khu vực trung tâm thì nói không chừng có thể tiến vào 1.000 người đầu. Du Huyền nghĩ tới đây, Giang Cung Tuấn suy nghĩ một chút, hình như đúng là như vậy. Bây giờ đi cướp thứ hạng lệnh bài cũng là vì để phân biệt đối thủ, nếu như Du Huyền có thể có được thật nhiều lệnh bài thứ hạng tiến vào top 10, như vậy thì cho dù cô ấy có thua cuộc ở cuộc chiến kế tiếp thì hạng của cô ấy vẫn rất cao, sẽ không bị đào thải. Đây chính là chỗ tốt của việc đi cướp lệnh bài. Anh có thể giúp tôi không? Cô ấy trơ mắt nhìn Giang Cung Tuấn, nói. Tôi thật sự rất muốn gia nhập thần viện. Được, không thành vấn đề. Giang Cung Tuấn đáp ứng. Du Huyền cứu anh, là ân nhân cứu mạng của anh, chút chuyện nhỏ này, anh làm sao có thể không đáp ứng. Anh mở miệng nói, tiếp theo tôi sẽ đưa hết tất cả lệnh bài mà tôi cướp được cho Cê. Du Huyền kinh hãi, hỏi. Hả, cho tôi hết, vậy còn anh? Giang Cung Tuấn cười nói. Đối với tôi mà nó thì chỉ cần có thể đi vào khu vực trung tâm là được, tôi đã nắm chắc vị trí thứ nhất rồi, chẳng qua là tôi cũng không biết chiến đấu ở khu vực trung tâm là kiểu gì nữa, nếu như là người thắng có thể khiêu chiến với người xếp hạng cao hơn, vậy cho dù cô có lấy được thật nhiều lệnh bài thì muốn gia nhập thần viện cũng có chút khó khăn, dù sao thì thực lực của cô cũng quá thấp rồi. Cho dù có như thế nào thì tôi cũng phải thử một chút. Được, tôi giúp cô, đi thôi. Giang Cung Tuấn mở miệng nói, sau đó nhận rõ phương hướng một chút, sau đó đi về phía trước. Đây là một mảnh núi rừng, trong rừng núi được bao bọc bởi các cây cổ thụ, đường núi rất khó đi. Giang Cung Tuấn và Du Huyền chân đạp hư không bay lên, đi chưa được bao lâu thì có người cản đường. Giữa không trung phía trước thì có không ít người đang đứng. Những người này người mặc một cái áo dài và quần màu trắng, ở trên quần áo có khắc hai chữ thần viện. Thấy đệ tử thần viện cản đường, Giang Cung Tuấn khẽ cau mày, thân thể hai người từ trên trời hạ xuống, vững vàng đứng trên mặt đất. Giang Cung Tuấn nhỏ giọng hỏi, chuyện gì đang xảy ra vậy, ở bên trong Sơn Nguyệt Đồ, sao lại có thể có đệ tử thần viện cản đường? Du Huyền giải thích, những chuyện này tôi cũng đã nghe qua rồi, rất bình thường, là do góc truyện audio.com. Thần viện phái tới, mục đích chính là để gia tăng độ khó của cuộc thi, dù sao thần viện cũng là học viện thứ hai trong 11 học viện trong giới sơ khai, muốn gia nhập cũng rất khó khăn, phải vượt qua rất nhiều thử thách. Nhưng, những đệ tử này đã sớm gia nhập thần viện, sẽ không ra tay hết sức, nếu không, thần viện cũng không tuyển được đệ tử. Nhờ sự giải thích của Du Huyền, Giang Cung Tuấn mới hiểu được. Hai người mới vừa từ trên không trung rơi xuống mặt đất, mười mấy đệ tử của thần viện cũng từ trên trời hạ xuống, xuất hiện ở trước mặt hai người. Hai vị muốn đi đến khu vực trung tâm sao? Một người trong đó là đệ tử của thần viện cười mỉm, nói. Muốn đi đến khu vực trung tâm cũng không dễ dàng như vậy, phải vượt qua cửa ải của chúng tôi. Giang Cung Tuấn nhìn những đệ tử của thần viện, khí tức của những người này nội liễm, anh cũng không biết thực lực của những người này đang ở cảnh giới nào thế nhưng anh cũng không sợ hãi, nhàn nhạt hỏi. Thử thách gì? Rất đơn giản, chỉ cần có thể tiếp ba chiêu của chúng tôi, như vậy thì có thể đi qua, nếu như không thể nào tiếp được ba chiêu của chúng tôi, vậy thì đi đường vòng đi. Thế nhưng ở trong nơi núi rừng này sẽ có rất nhiều thú dữ, nếu lựa chọn đi đường vòng, có thể sẽ mất mạng. Đệ tử của thần viện mở miệng, vẻ mặt của đôi nam nữ này mang theo chút hài hước. Có lẽ bọn họ đang nghĩ Giang Cung Tuấn và Du Huyền là em trai nhỏ và em gái nhỏ. Được, ra chiêu đi. Vẻ mặt Giang Cung Tuấn ung dung, hỏi. Là từng người lên hay là cùng nhau lên? Lời của Giang Cung Tuấn khiến cho mặt của mười mấy đệ tử của thần viện đầy kinh ngạc. Chợt một tên đệ tử bật cười. Thằng nhóc cậu có chút ngông cồng, nếu như vậy thì trước hết tôi và cậu đánh vài chiêu. Người này cười to, rút thanh kiếm dài trong tay ra, thanh kiếm dài năm ngang trên ngón tay của Giang Cung Tuấn, kiếm khí vô hình dạo rực cuốn một ít lá rụng trên mặt đất, lá rụng ở múa giữa không trung, bị kiếm khí vô hình ảnh hướng, nửa ngày vẫn chưa rơi xuống. Thằng nhóc, rút kiếm đi. đệ tử của thần viện xuất kiếm mở miệng, nói. Bất kể cậu có vượt qua thử thách hay không, bất kể cậu có thể trở thành đệ tử của thần viện hay không, xin nhớ tên của tôi tên Mộc Thiên Nguyệt. Mộc Thiên Nguyệt mở miệng tự báo tên, vẻ mặt Giang Công Tuấn ung dung, nói. Đối phó với anh, không cần dùng kiếm đâu. À, ngông cuồng, đã thấy qua người trẻ tuổi ngông cuồng, chưa thấy qua cậu ngông cuồng như vậy, hôm nay sẽ để cho cậu xem một chút thực lực chân chính của đệ tử thần viện. Mộc Thiên Nguyệt mở miệng cười, ngay sau đó nắm lấy thanh kiếm dài, vọt tới về phía Giang Công Tuấn. Giờ phút này, Du Huyền đã lui về sau. Giang Công Tuấn đứng ở tại chỗ. Xoẹt, kiếm khí phá vỡ hư không, truyền đến tiếng xé gió. Kiếm khí đáng sợ chém về phía anh, thân thể anh nhảy một cái, xuất hiện ở trên không trung cách đó 30 thước, ung dung tránh được một kiếm ác liệt. Oành, kiếm khí rơi trên mặt đất, nhất thời đất rung núi chuyển, trên đất xuất hiện một vết rách. Có chút thú vị, Mộc Thiên Nguyệt hơi kinh hãi, thu hị sự khinh thường, thân thể và thanh kiếm dài trong tay lộ ra hình dáng thẳng đứng, đâm tới Giang Công Tuấn giữa không trung. Kiếm chưa tới, nhưng kiếm khí bén nhọn đã nổ bản ra. Giang Công Tuấn đâm vào một khoảng. Góc truyện audio.com. Không, dưới chân xuất hiện một sức lực mạnh mẽ đến đáng sợ, sức lực mạnh mẽ cuốn xuống, tới nghênh đón kiếm khí. Oành, hai cổ lực lượng va chạm, kiếm khí trực tiếp bị chấn động vỡ tan. Mộc Thiên Nguyệt cũng cảm nhận được sức lực mạnh mẽ cuốn tới, anh ta kịp thời thu kiếm, nghiêng thân thể tránh khỏi sức lực mạnh mẽ đáng sợ. Giang Công Tuấn dậm chân tạo ra sức lực mạnh mẽ từ trên trời hạ xuống, hùng hãn đánh vào đất, bùn đất trên đất ngay tức khắc nứt ra, một ít đá vụn lăn lăn. Thằng nhóc này, có chút mạnh, chặc chặc không đơn giản, thật sự không nghĩ đến trong đám đệ tử tham gia thử thách này lại tồn tại một người mạnh như vậy. Mộc Thiên Nguyệt phải gặp phải tai ương rồi. Xa xa một số đệ tử của thần viện Tiếu đang thảo luận. Giang Công Tuấn ra tay một cái, bọn họ biết sự mạnh mẽ của Giang Công Tuấn, thực lực không dưới Mộc Thiên Nguyệt, thậm chí nếu so thì còn mạnh hơn Mộc Thiên Nguyệt nhiều. Mộc Thiên Nguyệt mặc dù nói là tránh được sự công kích của Giang Công Tuấn, thế nhưng anh ta cũng bị sức lực mạnh mẽ đáng sợ chấn động đến mức chấn động cả hai tay đến tê dại, thiếu chút nữa thì ngay cả thanh kiếm trong tay cũng rơi xuống mặt đất. Anh ta xuất hiện cách đó chục thước, nhìn về vẻ mặt ung dung của Giang Công Tuấn phía trước, trên gương mặt tươi cười lộ ra vẻ ngưng trọng, lẩm bẩm. Thằng nhóc này, có chút thú vị, nếu như không dùng hết toàn lực, nói không chừng sẽ thua ở trong tay cậu ta, nhiều người nhìn như vậy, nếu là như thua trong tay một tên đệ tử tham gia cuộc kiểm tra đánh giá, chuyện này mà truyền ra ngoài thì thể diện xem như quãng đi mất. Cách chương.